Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 979, xem nhà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Tuấn vỗ N, G, Ư, C cam đoan. Thẩm Nghiên không khỏi cười. Được, có câu này của cậu tôi cũng yên tâm rồi. Nói xong mấy người đi theo anh ta vào trong ngõ nhỏ. Hầu Tuấn giới thiệu sơ qua xung quanh. Nói thật, chỗ này của chúng ta thật sự rất hẻo lánh. Nhà cửa đều là để ở, chị dâu là người có yêu cầu. Sau này chắc chắn phải tự mình sửa sang lại mới ở được. Bây giờ thanh niên trí thức cũng lần lượt về thành phố. Nhà trong thành phố sắp không đủ ở rồi. Chỉ có chỗ chúng ta là còn đỡ. Thẩm Nghiên gật đầu. Thật ra bây giờ nơi này vẫn được coi là nông thôn. Vừa rồi đi ngang qua khu vực Di Hòa Viên, nghe nói trước kia đều trồng lúa. Chỉ là bây giờ đang mùa đông, nên mới trắng xóa một màu. Thật ra đều là ruộng lúa. Nhà ở đây chắc cũng không đắt, nhưng sau này thì khó nói. Hiện tại nếu Thẩm Nghiên muốn mua, thì có người quen trong ngành. Thủ tục vẫn có thể làm được. Chỉ cần nói là họ hàng gì đó, thì không có vấn đề gì. Dù sao việc mua bán nhà chính thức được cho phép là phải mấy năm nữa. Chị dâu, đến rồi, đây là căn đầu tiên. Chúng ta vào xem trước đã. Nói xong Hầu Tuấn tiến lên gõ cửa. Rất nhanh đã có người ra mở cửa. Người mở cửa là một phụ nữ. Thấy mấy người đến, chỉ cười với mấy người. Rồi gọi mọi người vào nhà xem. Nói thật, Thẩm Nghiên đã nghĩ là nhà sẽ cũ. Nhưng không ngờ lại cũ đến mức này. Chỉ là nhà cấp 4 một tầng. Ưu điểm là sân khá rộng rãi. Nhưng nhà cửa bên trong cũ nát đến mức Thẩm Nghiên nghi ngờ đây là nhà nguy hiểm. Nhưng Thẩm Nghiên cũng không biểu hiện ra ngoài. Diện tích thì khá rộng rãi. Chỉ là chủ nhà có vẻ không quá chú ý. Trong nhà không dọn dẹp gì cả. Nên trông có vẻ hơi bừa bộn. Người đàn ông trong nhà cũng đi ra. Chắc là chủ nhà, người phụ nữ bên cạnh giới thiệu với Thẩm Nghiên. Nói năng toàn là khen căn nhà này tốt. Nếu không phải nhà có chút chuyện, thì chúng tôi cũng không nỡ bán căn nhà này. Mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ. Hơn nữa cô xem cách bài trí của căn nhà cũng rất đẹp. Lúc xây nhà, ông cụ nhà tôi cũng bỏ ra không ít tiền. Thẩm Nghiên tham quan một lượt, cũng không nói tốt hay không tốt. Chỉ nói xem thêm mấy căn nữa, rồi so sánh, nhưng lúc đi cô cũng hỏi giá. Căn nhà này có sổ đỏ, hết thảy là 1.500 tệ. Phải biết rằng, lúc này thu nhập bình quân đầu người chỉ 30-40 tệ. 1.500 không phải gia đình nào cũng có thể bỏ ra. Hỏi giá xong, Thẩm Nghiên định rời đi. Cuối cùng người phụ nữ chủ nhà đuổi theo. Do dự một lát rồi mới ấp úng nói. Em gái, chị đây không lừa em đâu. Nếu ưng ý, thì chúng ta có thể thương lượng giá cả. Em biết rồi chị, làm phiền chị rồi. Bọn em xem thêm mấy căn nữa. So sánh với nhau. À, được được được. Nhìn vẻ mặt của Thẩm Nghiên cũng không biết là hài lòng hay không hài lòng. Người phụ nữ này trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Cuối cùng chỉ có thể nhìn mấy người rời đi. Đợi đến khi mấy người đi rồi, Hầu Tuấn mới nói, chị dâu không hài lòng sao? Căn vừa rồi đi đến Thanh Hoa khoảng 20 phút, mấy căn sau sẽ gần hơn một chút. Chúng ta tiếp tục xem, cứ thế xem cả một ngày. Thẩm Nghiên đều cảm thấy rất bình thường, nhưng nếu nói có căn nào ưng ý, thì cũng không phải không có. Căn cuối cùng xem, cách Thanh Hoa và Bắc Đại đều khá gần. Sau này anh Tư đến ở cũng tiện, chỉ là giá của căn cuối cùng này được hét lên tận 2.000 tệ. Diệu diệu thần kỳ coi như là hét giá trên trời, rồi, hơn nữa thái độ của chủ nhà này cũng không tốt lắm. Sau này chắc cũng không có khả năng mặc cả. Cách chương.